La Phù, chương 384, huyết thần tử điên cuồng. Góc truyện audio.com, nhóm dịch Hani thất truyền, kế thừa bộ pháp quyết đó của Nga Mi chúng ta cũng chỉ có sư thúc ám tinh đạo quân. Vũ sư Thanh liếc mắt nhìn Lạc Bắc, pháp thuật của sư thúc cơ bản đều sinh ra từ bộ pháp quyết đó. Nhưng sư thúc của ta đã chết ở Côn Luân, Lạc Bắc và Nạp Lan Nhược Tuyết liếc mắt nhìn nhau mà giờ khóc giờ cười. Không ai ngờ được cả Nga Mi lại chỉ có ám tinh đạo quân kế thừa bộ công pháp đó. Nhưng không cần Vũ Sư Thanh phải nói thì hai người cũng biết ám tinh đạo quân là đòn sát thủ của Huống Vô Tâm nhưng cuối cùng bị Hoàng Vô Thần đánh cho tan nát. Được, vậy ta luyện hóa viên huyết xá lợi này. Cùng Nạp Lan Nhược Tuyết đối mắt nhìn nhau, Lạc Bắc cảm thấy đau xót. Có thể là do Tiểu Trà cũng giống như Nạp Lan Nhược Tuyết đều là những thiếu nữ không nhuốm bụi trần. Nên hiện tại mỗi khi Lạc Bắc nhìn Nạp Lan Nhược Tuyết đều nghĩ tới khuôn mặt của Tiểu Trà. Nghĩ tới Tiểu Trà trước đây và sau khi thành ma, Lạc Bắc cảm thấy đau đớn. Hắn mặc kệ người khác nói nghĩa lớn là như thế nào. Đối với hắn mà nói thì Tiểu Trà bất chấp tất cả vì mình, đồng nghĩa hắn cũng có thể bất chấp tất cả vì Tiểu Trà. Mà vào lúc này, nhìn viên huyết xá lợi trong tay, Lạc Bắc chợt nghĩ tới cho dù ngày đó Tiểu Trà biết rõ tu vi của mình không ngăn nổi ma khí xâm nhập nhưng nàng vẫn nuốt viên huyết xá lợi. Điều đó khiến cho Lạc Bắc càng không có lý do để không luyện hóa nó. Ngươi ở đây luyện hóa viên huyết xá lợi này đi, đây là chỗ an toàn nhất của Nga Mi. Ngươi có nguyệt ẩn và thi thần thì cho dù người khác có vào cũng không thể quấy nhiễu được ngươi. Vũ sư Thanh liếc mắt nhìn Lạc Bắc, hơn nữa nếu ngươi luyện hóa thất bại, bị ma khí xâm nhập ta có thể dùng vân mộng thần thoi thoát ra ngoài, sử dụng trận pháp đánh sập toàn bộ kim đỉnh giết chết ngươi. Được, ánh mắt của Lạc Bắc trở nên hết sức vững vàng, hắn quay đầu liếc mắt nhìn Đông Bất Cố và Nạp Lan Nhược Tuyết. Nếu ta luyện hóa thất bị ma khí xâm nhập. Các ngươi thấy tình hình không ổn thì hãy cùng với trưởng giáo Vũ Sư Thanh tìm cách giết ta. Không được ngăn cản hắn, Nạp Lan Nhược Tuyết thầm run người. Nàng biết với tu vi của Lạc Bắc mà biết thành cái loại nửa người nửa ma thì còn khủng bố hơn Tiểu Trà. Nhưng vào lúc này, nghe Lạc Bắc nói nếu thật sự xảy ra chuyện, nàng không biết mình có thể quyết tâm không ngăn Vũ Sư Thanh giết Lạc Bắc hay không. Tiểu Trà, ta nhất định phải làm cho nàng trở lại. Lạc Bắc thầm nhủ như vậy rồi lập tức nuốt viên huyết xá lợi. Rắc rắc, gần như Lạc Bắc mới chỉ có suy nghĩ luyện hóa, viên huyết xá lợi lập tức vỡ vụn. Trong nháy mắt nó phân ra thành hàng vạn đạo huyết quang chạy theo kinh mạch của Lạc Bắc mà chui vào bên trong. Hắn lập tức cảm nhận được trong mỗi một đạo huyết quang ngoại trừ lực lượng chân nguyên ra thì còn đầy mùi máu tanh và ma khí, lại còn có cả hơi thở của vật sống. Mấy vạn đạo huyết quang lập tức xuất hiện tay chân trở thành huyết thần tử vô cùng hung ác và dữ tợn. Từ một viên huyết xá lợi sau khi chui vào trong cơ thể của Lạc Bắc lập tức hóa ra mấy vạn con huyết thần tử. Lúc này, hắn như không còn ở trong điện vân mộng mà đứng giữa một vùng trời đất kỳ lạ. Toàn bộ đất trời từ trên cao xuống dưới được chia làm hai thế giới. Phía dưới cùng với mặt đất tạo thành một thế giới. Đó là một cái chiến trường đầy những thần ma từ thời thượng cổ. Góc truyện audio.com, khắp nơi đầy ánh sáng, khói và những trận chém giết của vô số người tu đạo cùng với thần ma. Trong cả tầm mắt chỉ toàn là người tu đạo giống như một bầy kiến. Mà cái thế giới bên trên lại có vô số thiên nữ mặt lụa mỏng, khắp nơi toàn là hoa tươi quả ngọt. Cảnh tượng giống hệt như cảnh tiên. Vào lúc này, Lạc Bắc đang đứng giữa cái thế giới bên dưới, xung quanh người tu đạo đông như nêm cối. Mỗi một người đều đang điên cuồng chiến đấu. Lúc này, đất trời hoàn toàn khác với những gì vốn có của nó. Lạc Bắc đứng trong chiến trường một lúc mà có cảm giác đã trôi qua cả mấy ngàn năm. Mà trận chiến đó giống như cả vạn năm cũng chưa đánh xong khiến cho người tham gia đều có cảm giác căm ghét. Điều kỳ lạ hơn đó là hiện tại mặc dù Lạc Bắc đang đứng trong chiến trường vô tận với đầy người tu đạo nhưng hắn lại có thể nhìn thấy thấp thoáng được toàn bộ cả hai thế giới. Trận chiến trải qua cả ngàn năm, vạn năm khiến cho thể xác và tinh thần của người tu đạo mệt mỏi, làm bọn họ khát vọng được sống trong cảnh tiên yên bình. Không ngờ ma khí trong huyết xá lợi mạnh tới mức có thể tạo ra ảo ảnh thiên ma lợi hại như thế. Lúc trước khi hắn tu luyện ở La Phù và sử dụng thập nhị đô thiên hữu tướng thân ma nên biết một ít khí bẩn và ma khí có thể khiến cho tâm trạng của con người có sự thay đổi. Vào thời điểm nghiêm trọng liền có thể khiến cho người ta không giữ nổi ý chí mà rơi vào ảo cảnh. Đột nhiên xuất hiện cảnh tượng như vậy khiến cho người ta rất dễ giật mình. Bởi vì cảnh tượng đó thường ngày chỉ có ở trong tu luyện hoặc sử dụng pháp bảo. Rơi vào trong đó mà để cho tinh thần không giữ được thì sẽ không khống chế nổi chân nguyên, nhẹ thì trọng thương mà nặng thì chết. Mà cảnh tượng thiên ma như thế này phần lớn chỉ sinh ra trong lúc tu luyện. Bởi vì lúc đó, toàn bộ tinh thần của người tu đạo đều đang tìm hiểu chân nguyên trong cơ thể, hiểu được sự huyền diệu của trời đất không bận tâm tới cái khác mới khiến cho tà khí xâm nhập. Nhưng giờ phút này, Lạc Bắc chưa hề tu luyện vậy mà viên huyết xá lợi có thể tạo ra ảo ảnh thiên ma như thế thì chứng tỏ được ma khí bên trong của nó nhiều tới mức độ nào. Nếu người tu đạo khác mà đối diện với ảo cảnh thiên ma như vậy có lẽ sẽ hướng tới cái nơi đầy thiên nữ và hoa thơm trái ngọt kia. Trong cái thế giới đó, có thể hưởng thụ và chìm đắm trong dục vọng. Nhưng Lạc Bắc lại đứng yên cảm giác sự hiện hữu của mình trong cái thế giới này. Hoành, dường như một vầng ánh sáng xuất hiện bao phủ trời đất, ảo ảnh thiên ma đang hiện ra trước mắt Lạc Bắc chợt biến mất. Thức hải của hắn hoàn toàn trở nên trong sáng, tất cả những ảo cảnh bị xua tan hết. Lạc Bắc vẫn là Lạc Bắc chứ không phải người tu đạo trong cái trận chiến kia. Cái này chẳng lẽ chính là Đại Hắc Thiên Ma Quyết, thật lợi hại, Lạc Bắc lập tức giữ vững tinh thần. Khi thiên ma ảo ảnh biến mất trong đầu của hắn cũng xuất hiện một loạt hình ảnh. Những hình ảnh đó là do thiên ma ảo cảnh tan vỡ tạo ra. Tuy nhiên, toàn thân của Lạc Bắc lúc này có cảm giác lạnh như băng, không thể khống chế nổi. Trên thực tế do Lạc Bắc giữ vững tinh thần làm cho ảo cảnh tan biết. Nhưng chỉ trong nháy mắt mấy vạn, mười vạn huyết thần tử đã chui vào trong cách kinh mạch của hắn. Xem ra tu vi tâm tính của ta vẫn chưa đủ, nếu là người khác có lẽ đã không chịu nổi. Vô số huyết thần tử đã bắt đầu xé rách kinh mạch của Lạc Bắc. Khóc truyện audio.com Lạc Bắc tu luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh tới cảnh giới lưu ly kim thân, cho dù là máu thịt hay kinh mạch thậm chí đã vượt qua những loại sắt thép thông thường. Trong cơ thể của Lạc Bắc mặc dù đám huyết thần tử không thể xé rách kinh mạch nhưng lực lượng chân nguyên và khí huyết cũng đã thấm sâu vào trong cơ thể của hắn. Khí huyết của mỗi một con huyết thần tử như dung hòa với khí huyết trong người hắn biến chúng trở thành ma huyết trong huyết xá lợi. Nếu là người tu đạo khác vào lúc này, cho dù có thể dập tắt được thiên ma ảo cảnh nhưng trong cơ thể nhiều kinh mạch có lẽ cũng bị tổn thương nặng, chân nguyên khó vận chuyển để ngăn cản sự dung hòa của ma huyết. Nếu khí huyết trong cơ thể mà biến thành toàn bộ ma huyết thì thần thức của người tu đạo cũng biến mất. Đến lúc đó người tu đạo sẽ không còn là chính mình mà bị vô số huyết thần tử khống chế thể xác. Khi tiểu trà đối địch tại đại tự tại cung có thể hút khí huyết của người khác tạo ra huyết trì, như vậy có thể biến khí huyết đó thành ma huyết. Nàng chỉ cần phóng ra một đạo huyết quang là giống như ma huyết ngưng tụ thành sinh linh. Bởi vì mỗi một giọt ma huyết đều là một huyết thần tử. Mỗi một giọt ma huyết ẩn chứa ma khí cực mạnh, cứ như vậy huyết thần tử giống như có suy nghĩ của mình. Sự khác biệt đó là suy nghĩ của huyết thần tử hết sức đơn giản, chỉ có cắn nuốt và giết người. Cho dù như thế nào thì luyện hóa một huyết thần tử cũng là việc Lạc Bắc không có kinh nghiệm. Vào lúc này, cảm nhận được sự lợi hại của huyết xá lợi, tâm niệm của Lạc Bắc mới động, lập tức thử đưa một luồng chân nguyên tới đánh huyết thần tử. Dưới sự điều khiển bởi tâm niệm, luồng chân nguyên màu vàng của Lạc Bắc ngưng tụ giống như một thanh tiểu kiếm sắc bén lao tới tấn công đám huyết thần tử đang liên tục cắn xé kinh mạch của hắn. Khách chương.